đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 191 kỳ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ trang bị mà hắn hứa với Vân Tú được hắn làm xong đầu tiên, bao gồm cả những thiết bị sử dụng hợp kim mới, và cả những thiết bị đôi bông tai hình hoa tuyết có khả năng phá sóng theo dõi, làm nhiều hệ thống thiết bị điện tử trong vòng 50 mét. Bộ quần áo giáp đen, đảm bảo khi cô mặc vào sẽ như một nữ quỷ xinh đẹp hút hồn. Tất nhiên, nó phải có tác dụng chống đạn và khả năng hoạt động cũng rất linh hoạt, trọng lượng cũng không lớn, chỉ tầm 15 kg. Tương tự là bộ giáp tay, giáp chân được làm thành một chỉnh thể với bộ giáp. Và chiếc dao găm được hắn làm nhìn rất đẹp mắt, lưỡi dao cực sắc bén, uống lượn mềm mại, nhưng đảm bảo chém đá như chém bùn, phần tay nắm được khắc hình con nhện trên nền đen, những phần còn lại đều được làm bằng hợp kim của vàng, chrome và titan. Nhưng Dương Tuấn Vũ khi đưa cho Vân Tú những trang bị này hắn cũng nói thẳng. Những thứ bên ngoài như thế chỉ để hỗ trợ thêm thôi, em không nên phụ thuộc vào nó quá nhiều. Tất cả phải phát triển sức mạnh tự thân, hiện tại em chỉ mới đạt được mức nam tước 61 điểm, còn cần phải nỗ lực nhiều lắm. Anh không bắt em đuổi kịp anh nhưng càng ngày chúng ta càng phải đối mặt với nhiều kẻ thù mới, em cần học cách tự sinh tồn. Vân Tú cũng không muốn hắn luôn phải lo lắng cho cô mỗi khi chiến đấu, vì những kẻ như nguy hiểm như lũ vampire và cô gái Doris kia tấn công hắn giữ an toàn cho mình đã khó, lại còn bị phân tâm thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dương Tuấn Vũ cũng không bỏ mặc những người đi theo mình, hắn chế ra cho Vũ Tuấn Phong một bộ dao mổ siêu sắc bén kết hợp với môn võ luyện tập thiên về sự khéo léo, chính xác và tốc độ cao sẽ giúp hắn vừa chữa bệnh tốt lại vừa làm một tên sát thủ cực kỳ nguy hiểm. Dr. Goss cũng chính là hy vọng khi chiến đấu hắn sẽ như một bóng ma vô hình lấy mạng đối thủ. Walter cũng được hắn làm cho một chiếc dao quắm, một bộ giáp tay, một chiếc rìu lớn. Ưu thế của tên này chính là sức mạnh thể chất trời sinh và khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí đa dạng. Còn về phía mình Vũ Tuấn Phong vẫn chưa biết làm cái gì nữa. Hắn muốn trước hết nâng cao sức mạnh, sau đó chỗ hợp kim tinh luyện còn lại sẽ để sản xuất đạn dược và thiết bị làm nhiễu. Thời điểm đầu tháng 9 cũng là lúc căn cứ mới được đội xây dựng Alpha bàn giao. Tổng diện tích các tầng lên đến 200.000m2. Nơi đây đã được cải tạo thành một căn cứ quân sự rèn luyện được tối đa 5.000 người. Tất cả các thiết bị nhanh chóng được chuyển đến nơi đây. Vũ Tuấn Phong cũng đã có phòng nghiên cứu với các thiết bị mà hắn mong muốn. Nơi đây cũng là nơi chữa thương cho các chỉ huy và quân lính. Khu luyện tập dành riêng cho đội ngũ chỉ huy cũng đã được lắp các loại máy từ thế hệ thứ nhất tới thế hệ thứ ba. Mới nhất, DZ và Walter sẽ tập dàn máy thế hệ đầu với các môn võ được phát triển riêng cho từng người. Elise và Dương Tuấn Vũ sẽ tập luyện ở thế hệ máy thứ hai và thứ ba. Mỗi cấp độ máy này tương ứng với các mức sức mạnh của mỗi người. Chỉ khi nào đột phá mới được tập thế hệ tiếp theo. Thế hệ máy thứ ba mà Dương Tuấn Vũ chuyển về là thế hệ máy hỗ trợ rèn luyện năng lượng. Rèn luyện năng lượng thực ra được triệu cơ hình dung là một loại sức mạnh vô hình trong cơ thể người, nó sẽ giúp cường hóa các chiêu thức. Ở Trung Quốc gọi là nội công, khí công, ở Nhật Bản được gọi là chakra. Còn triệu cơ thì gọi nó là ki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người sinh ra đã có ki, nhưng ki rất ít, càng trải qua luyện tập sẽ càng có lượng ki dồi dào. Ki có rất nhiều thuộc tính, nhưng nó lại là bẩm sinh và không thay đổi được. Ki có thể cảm nhận được khi con người ta đủ mẫn cảm và có thể nhìn thấy được khi lượng ki được phóng xuất ra. Ki được kết hợp từ năng lượng tinh thần và năng lượng thể chất. Năng lượng tinh thần là bẩm sinh, chúng ta cũng có thể rèn luyện được nhưng rất hạn chế. Chính vì vậy mọi người đều đi theo con đường rèn luyện thể chất là chính. Trừ hệ tín ngưỡng như các giáo hoàng, tu sĩ, họ lại phát triển chủ yếu là sức mạnh tinh thần. Có rất nhiều loại ki trên thế giới, hầu như không ai giống ai cả. Ki cơ bản nhất được phân chia theo ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngoài ra còn có các hệ, hiếm như phong, điện, sét, tốc độ, không gian, thời gian, tuy vậy không phải cứ hệ hiếm là mạnh mẽ hơn các hệ khác. Như hệ kim, họ có thể điều khiển được các nguyên tố kim loại. Nếu những người này luyện tập đến một mức độ cao nhất họ có thể tận dụng tất cả môi trường xung quanh, nơi đâu không có kim loại chứ. Thậm chí là hồng cầu, máu, cũng có nguyên tố sắt. Thử tưởng tượng nếu người đó vẫy tay một cái tất cả các tế bào máu của bạn bị phá hủy thì bạn còn sống nổi không? Tất nhiên, nó là vô cùng khó khăn. Thậm chí còn chưa có ai có được sức mạnh như vậy được biết trên trái đất và các hành tinh mà con người đã tới ở thế kỷ 22. Dương Tuấn Vũ khi nghe Triệu Cơ nói ra bí mật này thì ngây người rất lâu. Con, nó lại giống như chuyện tiên hiệp rồi. Nhưng Triệu Cơ nhanh chóng phủ định, Tiên hiệp là con đường tu tiên, tức là tu luyện để trường tồn với trời đất. Còn luyện tập kỳ đến mức tối đa thì sinh vật vẫn chắc chắn sẽ chết. Tuy vậy nó cũng có tác dụng kéo dài tuổi thọ, người ta tính toán rằng có thể sống đến 300 tuổi. Sống nhiều mà cô đơn thì cũng vô dụng, hắn không cần như vậy. Đôi khi chỉ cần sống vừa đủ để cùng người thân trải nghiệm những niềm hạnh phúc bình dị là đã mãn nguyện rồi. Dương Tuấn Vũ cũng không giấu kiến thức này, hắn tập hợp Elise, Dizzy, Walter lại và phổ biến cho họ. Ai cũng rất lâu mới tiêu hóa được thông tin này, như thế họ lại có thêm động lực để luyện tập rồi. Mức độ điên cuồng đã được bật lên gấp đôi. Vậy làm thế nào để cảm nhận được khi anh ngồi xuống thiền, sau đó ở trạng thái vô minh? Không nghĩ bất cứ thứ gì, thì anh sẽ cảm nhận được nó. Dương Tuấn Vũ nghe lời cô, sau đó ngồi xuống tĩnh tâm. Hắn cứ ngẩn người mất tròn một ngày mới cảm nhận được tia khi đầu tiên, nhưng sự vui mừng đã làm hắn thoát khỏi trạng thái này. Quá khó rồi, Dương Tuấn Vũ ngán ngẩm, không phải quá khó mà anh có nhiều tạp niệm trong đầu. Anh thiền cái gì mà toàn nghĩ về các cô gái mà anh quen vậy? Em còn tưởng anh sẽ ngồi mọc rễ cũng không tìm ra được kia chứ. Ai ngờ anh vẫn còn may mắn như vậy. À thì nghĩ về những cô gái anh sẽ cảm thấy rất thoải mái, như thế không phải tĩnh tâm à, tất nhiên là không rồi. Sao em lại quên mất cái môn thiền này chứ? Từ bây giờ anh phải ngồi thiền, thiền và thiền, cho tới khi chỉ cần nhắm mắt vào là cảm nhận được khi. Như vậy anh mới có thể rèn luyện được nguồn năng lượng này. Vậy không phải là muốn lấy mạng anh sao? Chắc chắn là em còn cách khác đúng không? Không có đâu, em còn đang lo lắng không biết mình có chọn nhầm chủ nhân không đây. Sao em lại gặp một tên háo sắc như anh chứ? Được rồi, đừng phàn nàn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh tập là được chứ gì? Mà em không thể tiết lộ cho anh một chút anh có loại ki nào sao? Chắc chắn là em biết, đúng là em biết nhưng loại ki của anh quá cùi bắp nên em không nên nói ra thì hơn. Em đừng đả kích anh nữa mà. Được rồi, em không nói kỳ của anh thì cũng nói kỳ của những người khác được chứ. Như Vân Tú, Dizzy, Walter, Doris, kỳ chỉ lộ ra khi chủ nhân nó có khả năng kích hoạt mà thôi. Elise, Dizzy, Walter còn chưa có khả năng kích hoạt nên em không biết. Còn Doris thì cô ấy còn chưa sử dụng kỳ, mạnh như vậy còn chưa dùng kỳ. Đúng vậy, có thể loại kỳ của cô ấy một khi kích hoạt sẽ làm Doris mất khống chế, hoặc là ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh. Tất cả chỉ là phỏng đoán thôi. À, có tên, Vampire đội trưởng cầm lưỡi hái đó đã sử dụng đến kỳ của hắn. Là gì vậy? Blood Poison, máu độc. Ồ, thì ra kỳ có thể triệu hồi ra như thế. Đúng vậy, kỳ có thể biến đổi thành nhiều loại hình thái, nhưng mỗi người chỉ quen dùng một vài loại chính mà thôi. Tên đó chính là biến kỳ thành một chiếc lưỡi hái. Doris khóa biến thái rồi. Cũng chưa chắc tuy kỳ còn chưa xuất ra nhưng mà cô ấy lại sử dụng viên đá năng lượng cấp C đó. Cấp C cơ à, bảo sao khủng bố vậy? Thôi anh đừng lãng phí thời gian nữa. Em chỉ sợ mấy năm anh cũng chưa bước vào được con đường rèn luyện kim mất. Dương Tuấn Vũ đúng là rất e ngại khả năng này xảy ra. Hắn cũng biết điều mà ngậm mồm vào mà tập thiền. Và đúng là thiền đã khiến hắn phí không ít thời gian, nhưng nó là bước nhập môn bắt buộc. Tuy nói là tập trung để thiền, nhưng hắn vẫn không bỏ bê thời gian luyện tập nâng cao sức mạnh thể chất và hấp thu năng lượng mặt trời. Thời điểm này hắn đã bước vào lớp 12 rồi, hắn cũng muốn có những kỷ niệm đẹp với đám bạn cấp 3 này, nên thời gian dành cho việc trường lớp tăng lên không ít. Dương Tuấn Vũ năm nay đứng ra làm lớp trưởng lớp 12A. Thành tích toàn bộ các môn đều đạt điểm xuất sắc sẽ giúp hắn nhận được tấm bằng tốt nghiệp đẹp đẽ. Kiếp trước hắn có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày như thế. Trường học sau kỳ nghỉ hè đã làm toàn bộ học sinh đều trợn mắt. Không ít kẻ đã chạy ra cổng trường xem mình có đi nhầm chỗ không, nhưng ba chữ Vĩnh Hà Nhất To Tướng được điêu khắc chạm trổ rồng bay phượng múa đã đập thẳng vào mặt họ, làm tất cả ngẩn ra. Sau đó không biết ai đã hét lên đầu tiên khởi động làn sóng gáo rú ầm ĩ. Dương Tuấn Vũ nhìn sân trường lát gạch đỏ 80 phân, những bồn cây cũng được trồng các loại cây cảnh mới, còn có riêng một vườn hoa rất đẹp. Những dãy nhà 6 tầng hoàn toàn mới cùng với đủ loại thiết bị, bàn ghế, bục giảng, bảng phốt mica trắng, hệ thống máy chiếu hiện đại được kết nối với máy tính có mạng Internet tốc độ cao. Ký túc xá cũng được nhà trường xây lên đến 15 tầng. Trong các phòng đã có đủ điều hòa, bình nóng lạnh, máy lọc nước, hệ thống quạt treo tường và quạt trần. Nhà ăn cũng được mở rộng gấp 3 lần, hệ thống nhân viên nấu nướng cũng được Dương Tuấn Vũ cử từ nhà hàng Tuyết Yên đến. Vừa nấu ăn ngon lại đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh. Dự là sẽ có không ít học sinh béo phì. Sân khấu chuyên được tổ chức hội nghị cũng đã được lắp hệ thống loa đài, đèn chiếu không khác gì sân khấu của các cuộc thi âm nhạc hàng đầu cả nước. Tiền, Dương Tuấn Vũ không thiếu. Ngay khi nguồn tiền tập đoàn Volkswagen chuyển đến, hắn đã đầu tư xây dựng lại trường. Đã giúp thì giúp cho chót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có lẽ hình như giúp hơi quá đà rồi. Cứ nhìn đám bạn như lũ điên này là đủ biết. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.